Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, Quyết Chiến Gang Xa. 13. Phản hồi trang sách nóng bỏng tới cực điểm, liệt diễm gào thét lên sông qua thông đạo. Mang theo lấy nồng đậm thâm uyên khí tức, đây là bị xưng là âm phủ xí diễm hắc ám chi hỏa. Có thể phá hủy thế gian hết thảy tốt đẹp. Đây cũng là ba lâu viêm ma tối cường kỹ năng nhất, mà đang ở đại triển khai viêm ma công kích đồng thời. Một đầu nhãn ma vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trên vai của nó. Hơn 10 đầu hắc sắc xúc tu huy vũ vung vẩy, hướng về Tả Nghị phát ra hơn 10 đạo màu xám xạ tuyến. Tê liệt xạ tuyến. Nhãn ma là thâm uyên thế giới trong rất đặc thù một loại cao giai ác ma. Bản thể của nó là một khỏa to lớn màu đỏ sậm ánh mắt. Quanh thân diễn sinh ra ít thì hơn 10 nhiều đến trên 100 đầu xúc tu. Am hiểu tâm linh chớ chú loại công kích. Nó ưa thích dùng nhất tê liệt xạ tuyến tới, đông kết, đối thủ. Sau đó lại dụng tâm linh hấp dẫn làm cho địch nhân thần hồn thác loạn. Đợi đến mục tiêu mất đi năng lực phản kháng, liền bổ nhào qua dùng xúc tu toàn, chui vào, khai mở sọ não hút tủy não. Đáng sợ chính là, bị hấp quang não tủy mục tiêu cũng không hề triệt để chết đi, mà là biến thành nhãn ma sở khống chế khôi lỗi, như cũ có thể bảo lưu lấy khi còn sống đại bộ phận thực lực. Nhãn ma trí lực thậm chí vượt qua đại viêm ma. Âm hiểm xảo trá chính là đại danh từ của nó. Với tư cách là viêm ma tướng quân phụ thuộc, nó cùng loại với quân sư tồn tại, nhưng lại có được lấy rất mạnh phụ trợ năng lực chiến đấu. Có thể nói là trong vực sâu để cho người chán ghét ác ma nhất. Tại đại viêm ma phun ra hơi thở tới gần Tả Nghị lúc trước, hơn 10 đạo tê liệt xạ tuyến tiên phong đánh trúng vào hắn. Xạ tuyến loại pháp thuật đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh. Tuy cùng chùm sáng không có cách nào so sánh, nhưng ở bên trong cự ly ngắn chiến đấu hiệu suất cực cao. Bởi vậy nhãn ma cũng là đại bộ phận cao mẫn chức nghiệp giả khắc tinh. Nhưng mà không có một đạo xạ tuyến có thể xuyên qua Tả Nghị quang minh thánh giáp. Thậm chí cũng không thể ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Quang minh thánh giáp là tối đỉnh cấp truyền thuyết trang bị. Cứ việc Tả Nghị mặc quang minh thánh giáp tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhưng ở bản thân hùng hồn thánh lực gia trì, uy năng của nó không phải là nhãn ma đủ khả năng đột phá. Quang minh thánh giáp mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt thủ hộ thánh quang. Đây là tam thánh trang tổ hợp mang đến bộ đồ hiệu quả. Đối với hắc ám chớ chú loại pháp thuật có tối cường phòng hộ hiệu quả, Tả Nghị bỏ qua nhãn ma đánh lén, lần nữa động thân về phía trước đánh ra quang minh thánh thuẫn. Vô cùng đơn giản một động tác, lại là ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng. Hào quang tách ra đại thuẫn tại trong chớp mắt đánh ra xuất bài sơn đảo hải thanh thế. Đánh lên đại viêm ma hơi thở, oanh! Không gian trong thông đạo phảng phất nổ tung một khỏa vân bạo đạn. Nhào hướng Tả Nghị hỏa long trong chớp mắt bị đánh thành hỗn độn trạng thái. Lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ vòng lại mà đi. Đem hai đầu đại viêm ma tính cả tiểu đệ của bọn nó toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nếu như đánh trở về cũng chỉ có âm phủ xí diễm. Hai đầu đại viêm ma là sẽ không có bất kỳ tổn thương. Bởi vì chúng hoàn toàn miễn dịch bản thân pháp thuật tổn thương. Đồng tộc ẩu đả toàn bộ nhờ vật lộn. Nhưng mà âm phủ xí diễm bên trong thâm uyên khí tức đã bị triệt để tinh lọc. Thay vào đó là quang minh thánh lực. Đại viêm ma miễn dịch hỏa diễm. Lại là sợ nhất loại này thần thánh lực lượng. Đường hỏa diễm đánh vào trên người. Nguyên bản không thể phá vỡ màu đỏ sậm ngoài Python thì như là gặp được dương quang tuyết động. Nhanh chóng tan rã, bốc lên đại đoàn khói trắng. Hai đầu đại viêm ma rớt xuống tại không gian thông đạo địa điểm lối ra thượng rú thảm liên tục. Da của bọn nó thịt tan rã, lộ ra dày đặc xương trắng. nguyên vốn linh hồn đau đớn để cho chúng hoàn toàn đánh mất linh trí. Cuồng loạn địa huy vũ lên lợi trảo, mà đi theo chúng cùng một chỗ sáu tay xà ma cùng chiến ma nhóm thì càng thêm không may. Có bị ngọn lửa trực tiếp thiêu thành cho tàn, có thánh lực nhập vào cơ thể bị nướng thành thịt khô. Số ít vài đầu rơi vào đằng sau ác ma miễn cưỡng tránh được một kiếp. Kết quả bị mất trí đại viêm ma cho xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có nhãn ma thấy tình thế không ổn trơn trượt có nhanh chóng vượt lên trước trốn ra không gian thông đạo, không có lọt vào vạ lây. Ba, két, sau một khắc, cùng với một tiếng thanh thúy rút vang dội cùng hét thảm một tiếng. Nhãn ma lấy tốc độ nhanh hơn một lần nữa bay trở về đến không gian trong thông đạo. Theo sát phía sau chính là một mảnh hắc sắc trường tiên. Này mạo hiểm khói đen cùng hỏa diễm roi quật nhãn ma. Linh hoạt vô cùng địa ngoạt gãy xuống, như là độc xà đi săn chuẩn xác địa rút chúng một đầu đại đầu của viêm ma. Phanh, này đầu ngã xuống đất kêu rên đại đầu của viêm ma. Như là bị đại chùy đập chúng như dưa hấu nổ bung. Mà đệ nhị đầu đại viêm ma theo sát phía sau, cùng đồng bạn đồng dạng kết cục, hắc sắc trường tiên kế tiếp thu trở về. Điều khiển này đại biểu tử vong trường tiên không thể nghi ngờ chính là ba lâu viêm ma bên trong. Thượng vị giả viêm ma tướng quân, cấp dưới vô năng hiển nhiên khiến nó hết sức căm tức. Bị nó quật nhãn ma kêu ré lấy xông về phía tả nghi. Hơn 10 đầu xúc tu điên cuồng mà huy vũ, đồng thời phóng ra xuất giả yếu, chậm chạp, thạch hóa, tê liệt, nhiều loại chớ chú xạ tuyến. Không chỉ có như thế, nó trả lại hướng tả nghị phát động tinh thần công kích. Nhãn ma từ trước đến nay cũng không phải ngay thẳng mặt chiến sĩ. Đánh lén ám toán mới là phương thức chiến đấu của nó. Sở dĩ như vậy liều mạng, hoàn toàn là bị viêm ma tướng quân bắt buộc bức bách. Đáng tiếc nó coi như là liều mất 10 cái mạng. Cũng không cách nào dung chuyển tả nghị mảy may chớ chú xạ tuyến bị quang minh thánh giáp ngăn cản. Tinh thần công kích bị thiết bích ý chí ngăn cách. Tả nghị vung lên quang minh thánh kiếm. Một kiếm lăng không đem này đầu đáng thương nhãn ma chém thành hai nửa. Không gian trong thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà tả nghị cũng không có thay đổi có nhẹ nhõm. Thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì chân chính cường địch vẫn còn ở bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, đại địa tại rung động. Thật dài không gian thông đạo xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Trầm trọng tiếng bước chân như là lôi vang lên trống trận. Từng bước một từ xa mà đến gần. Hướng phía tả nghị đi tới. Một đầu thân cao vượt qua 10 mét ba lâu viêm ma. Xuất hiện ở tả nghị phía trước. Không gian thông đạo đường kính mới chỉ có hơn 10 thước. Sự xuất hiện của nó hiển nhiên cho không gian thông đạo mang đến áp lực cực lớn. Xung quanh xuất hiện từng đoàn tương tự lốc xoáy không gian ba động. Không gian thông đạo đang tại tan vỡ. Đây đối với thủ vệ không gian thông đạo tả nghị mà nói nhất định là chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể ngăn cản được địch nhân trước mắt. Viêm ma tướng quân, so sánh phổ thông đại viêm ma tướng quân ngoại trừ thân cao hình thể to lớn hơn ra. Trên người của nó trả lại ăn mặc một mảnh từ nham tương hình thành dày đặc áo giáp. Tay phải cầm lấy trường tiên, tay trái nắm lấy một thanh màu lửa đỏ đại kiếm. Đường này đầu viêm ma tướng quân bước vào không gian thông đạo. Tả nghị cảm thấy một cỗ đập vào mặt thâm uyên khí tức. Hắc ám, tà ác, thâm trầm, đáng sợ, cỗ này thâm uyên khí tức cùng hắn triển khai sở quang minh thánh vực sinh ra kịch liệt xung đột. Giống như kẻ thù của trời sinh đến quyết chiến thời khắc. Không phải là người chết chính là ta vong. Ta danh Ersto, viêm ma tướng quân tại cự ly tả nghị 20-30 thước địa phương đứng lại. Một đôi thiêu đốt lên liệt diễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Trầm giọng gầm nhẹ nói, thế giới thủ hộ giả, quỳ xuống đầu hàng phụng ta làm chủ. có thể tha chết cho ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người của nó nhảy lên mấy mét cao hắc sắc hỏa diễm. He tui, Tả Nghị đối với đến từ Thâm Uyên châu bò phạm nhổ ngụm đàm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục